Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 225, trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lạnh lùng xé một mảnh vải từ trên người ra, quấn chặt quanh vết thương để ngăn chặn việc mất M, Á, U quá nhiều. Anh ta chửi thầm một câu, đáng chết, nghĩ rằng lần này sẽ tạm thời bỏ qua cho Phong Quyết. Do tay phải bị trúng đạn không thể cầm súng, anh ta vội vàng chạy trốn khỏi hầm ngầm. Thấy Dung Duệ định chạy trốn, Dung Trạm lại bắt được bóng dáng của anh ta, không do dự lại nổ S, U, N, G vài phát. Khi xác nhận Dung Duệ thực sự đã chạy đi, Dung Trạm mới thu S, U, N, G lại. Tiến đến bên Phong Quyết, anh thấy Phong Quyết mặt mũi tái nhợt như giấy, liền vội vàng đi tới. Cậu thế nào rồi? Phong Quyết lắc đầu, không nói gì, sợi dây thần kinh căng thẳng trong đầu cuối cùng đã được thả lỏng. Anh đưa S, U, N, G cho Dung Trạm rồi trước mắt tối sầm. Ngất đi, Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm đỡ lấy anh, đau khổ gọi tên anh. Dung Trạm thở dài, nơi này không thể ở lại nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, Phong Quyết cũng cần được điều trị. Được, Dung Trạm cúi xuống, cõng Phong Quyết đang bất tỉnh lên lưng. Biết Phong Quyết bị thương ngất đi, mọi người không dám chậm trễ, liền nhanh chóng rời khỏi hang. Ra khỏi hang, trực thăng đã chờ sẵn bên ngoài, đưa mọi người lên máy bay. Trên máy bay, Thẩm Thanh Âm bắt đầu tìm kiếm hộp cứu thương nhưng không có. Đành phải đợi máy bay hạ cánh để điều trị cho Phong Quyết. Thẩm Thanh Âm để con trai Phong Thánh cho Dung Trạm chăm sóc tạm thời. Còn mình thì tới bên Phong Quyết, thấy gương mặt vốn điển trai giờ đây không còn chút máu. Trong lòng đau nhói, mặc dù vết thương ở lưng đã được Dung Trạm băng bó tạm thời, nhưng không ai có thể đảm bảo sẽ không bị chảy M, Á, U thêm. Hơn nữa, câu nói vừa rồi của Dung Trạm khiến cô lo lắng hơn. Rằng viên đạn vẫn chưa xác định vị trí cụ thể, và nhìn vào vết thương, không chỉ bị một viên đạn, Thẩm Thanh Âm hồi tưởng lại cảnh vừa xảy ra, nếu không có Phong Quyết chắn cho cô, viên đạn đã trúng vào cô. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm càng tự trách bản thân, nắm C, H, A, T, T, A, I Phong Quyết. Phong Quyết, anh nhất định không được có chuyện gì. Em cần anh, Phong Thánh cũng cần anh. Dung Trạm ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, lòng cũng nặng trĩu. Anh tự trách bản thân, nghĩ rằng nếu mình phát hiện sớm hơn thì Phong Quyết đã không bị thương. Thực ra, tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi không chú ý để Dung Duệ đuổi kịp. Dung Trạm vẻ mặt nghiêm túc, lòng thêm phần căm hận Dung Duệ. Thẩm Thanh Âm lắc đầu. Phong Quyết là vì tôi mới bị trúng đạn, anh ấy đã chắn viên đạn cho tôi. Dung Trạm hiểu tình cảm của Phong Quyết dành cho Thẩm Thanh Âm. Anh an ủi, cô đừng buồn nữa, Phong Quyết cũng không muốn nhìn thấy như vậy. Những lời của người khác không thể động chạm được đến Thẩm Thanh Âm. Cô chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Phong Quyết, cả nhóm vội vàng đưa Phong Quyết trở về nước, cuối cùng cũng về đến nhà. Xuống máy bay, Phong Quyết không thể đi lại, đều do Hạ Nguyên Hy và Dung Trạm đỡ xuống. Thẩm Thanh Âm từ đầu đến cuối đã khóc không ngừng. Thấy cảnh Phong Quyết yếu ớt như vậy, đi sau Phong Quyết càng khóc thảm hơn. Thẩm Thanh Âm trong lòng ngập tràn sự áy náy, cảm thấy đau lòng vô cùng. Nếu không phải vì sự cầu thả của mình trong lúc mất điện, thì hiện giờ sao có thể để Phong Quyết bị tổn thương vì kế hoạch của người khác? Tất cả đều là lỗi của cô. Trên máy bay, Dung Trạm đã liên lạc với Giản Khuynh Thành. Lúc này, Giản Khuynh Thành cũng đã chờ sẵn trong nhà. Nghe thấy tiếng máy bay ầm ầm trên sân thượng, Giản Khuynh Thành lập tức lên lầu và cùng họ đưa Phong Quyết xuống. Thẩm Thanh Âm vừa thấy Giản Khuynh Thành, đã vội vàng lao đến, nắm lấy tay cô, khóc nức nở. Khuynh Thành, nhất định phải cứu Phong Quyết. Nhất định phải cứu anh ấy. Hạ Nguyên Hy và Dung Trạm đứng bên cạnh cũng cảm thấy nặng lòng trước cảnh tượng này. Giản Khuynh Thành nhìn Thẩm Thanh Âm điên cuồng như vậy, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về tay cô. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu anh ấy. Những lời nhẹ nhàng ấy lại vô hình đem lại cho Thẩm Thanh Âm sức mạnh to lớn. Họ không dám chần chừ nữa, ngay lập tức đưa Phong Quyết nằm lên giường. Giản Khuynh Thành lập tức bắt tay vào điều trị. Trên người Phong Quyết có nhiều vết thương do đạn bắn. Giản Khuynh Thành nhíu mày, nói với mọi người, may mà những viên đạn này không trúng vào nơi hiểm yếu. Nếu không có lẽ hôm nay sẽ không sống nổi. Mọi người nghe Giản Khuynh Thành nói vậy, trong lòng cũng thả lỏng một nửa. Nếu như Khuynh Thành đã nói không có nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì vấn đề chắc không lớn. Vì vậy, mọi người lùi lại phía sau, nhìn Giản Khuynh Thành điều trị cho Phong Quyết. Giản Khuynh Thành cầm kéo, nhanh chóng cắt bỏ lớp băng bẩn trên người Phong Quyết, rồi bắt đầu làm sạch vết thương. Một viên, hai viên, ba viên, tổng cộng 7 viên đạn trong cơ thể Phong Quyết. Mặc dù không trúng vào nơi hiểm yếu, nhưng Thẩm Thanh Âm vẫn bịt miệng, nhẹ nhàng nức nở. Sau khi Giản Khuynh Thành xử lý xong các vết thương của Phong Quyết, đột nhiên cô phát hiện điều gì đó không ổn trên người anh. Mặc dù Phong Quyết hiện tại đang hôn mê, nhưng Giản Khuynh Thành nhận thấy trong đôi mắt của anh có sự bất thường. Giản Khuynh Thành cảm thấy nghi ngờ, vì nếu bị thương bởi đạn thì không nên có tình trạng như vậy. Dù cho đau đớn đến đâu, cũng chỉ là hiện tượng mờ mắt tạm thời. Mà bây giờ đã qua một thời gian, sao lại xảy ra tình trạng này? Cô cẩn thận quan sát môi của Phong Quyết, thấy rằng môi anh có chút tím tái, nhưng không rõ lắm, cổ họng và móng tay cũng có hiện tượng đỏ bất thường. Phong Quyết đang bị trúng độc, và loại độc này cô chưa từng thấy bao giờ. Thẩm Thanh Âm và nhóm của cô thấy sắc mặt của Giản Khuynh Thành nặng nề, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Khuynh Thành, Phong Quyết sao rồi? Thẩm Thanh Âm, Dung Trạm và Hạ Nguyên Hy đồng thanh hỏi. Phong Quyết trúng độc, mà loại độc này tôi chưa bao giờ thấy. Giản Khuynh Thành mở miệng, nhưng mang đến một tin tức tồi tệ. Cái gì? Cô nói Phong Quyết trúng độc, làm sao có thể trúng độc được chứ? Nghe tin này, Thẩm Thanh Âm không khỏi lẩm bẩm, vừa mới bình tĩnh lại từ những vết thương do đạn BAN của Phong Quyết, giờ cảm giác như bị đùa giỡn. Thẩm Thanh Âm đột nhiên cảm thấy như có bàn tay nào đó siết chặt cổ mình, khiến cô không thể thở được. Ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Bỗng nhiên trong đầu không còn gì cả. Bụp, một cái ngã quỵ xuống đất, mất đi ý thức. Lúc này, tình hình càng trở nên hỗn loạn. Hạ Nguyên Hy và Dung Trạm lập tức đỡ Thẩm Thanh Âm sang một bên sofa để cô nằm. Giản Khuynh Thành lập tức tiến lại bắt mạch cho Thẩm Thanh Âm. Không ngờ lại phát hiện cô đang mang thai. Mọi người đều kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy đây quả là một tin tốt. Nhưng tình hình của Phong Quyết lại không khả quan. Loại độc mà ngay cả Giản Khuynh Thành, người thấy nhiều chuyện như vậy, cũng không biết. Có vẻ như người đầu độc lần này đã thật sự bỏ công sức. Dung Trạm tức giận nói, Phong Quyết chắc chắn là bị Hilton đầu độc. Thật đáng ghê tởm khi lại dùng cách hạ độc như vậy. Mọi người trong chốc lát rơi vào im lặng. Không ai nói gì. Không ai biết phải làm thế nào để phá vỡ sự im lặng đó. Nhưng tất cả đều đang suy nghĩ một điều. Người đã đầu độc Phong Quyết có khả năng chính là Hilton. Thời gian trôi qua trong im lặng của ba người. Một lát sau, Thẩm Thanh Âm từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt, cô lập tức nắm lấy tay Giản Khuynh Thành. Hỏi, Phong Quyết rốt cuộc sao rồi? Có cách nào cứu anh ấy không? Bây giờ tôi đã nhớ ra tất cả rồi. Thẩm Thanh Âm cười khổ. Gã ngốc này, lúc nào cũng vì tôi mà làm những chuyện nguy hiểm. Cô thật sự đã nhớ hết mọi chuyện rồi sao? Ba người đều tỏ ra vui mừng hỏi. Đúng vậy, tôi đã nhớ hết mọi chuyện rồi. Mọi người không cần nghi ngờ. Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm cách giải độc cho Phong Quyết. Nói rồi, Thẩm Thanh Âm nhìn về phía Phong Quyết đang nằm trên giường với ánh mắt dịu dàng. Cô đứng dậy, tiến về phía Phong Quyết. Hỏi, Khuynh Thành, tại sao Phong Quyết đã lâu như vậy mà vẫn không tỉnh lại? Liệu có phải do trúng độc nên anh ấy mới hôn mê không? Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gương mặt Phong Quyết. Mắt cô ươn ướt, cô chờ mãi vẫn không thấy Khuynh Thành trả lời. Quay lại nhìn thì thấy ánh mắt của Khuynh Thành đầy lo lắng. Khuynh Thành, nói cho tôi biết, phải làm sao để cứu Phong Quyết? Thẩm Thanh Âm tiếp tục hỏi. Giản Khuynh Thành do quá lo lắng cho sự nguy hiểm nên không dám nói thẳng. Quyết định chuyển chủ đề. Thanh Âm, cô đang mang thai, mang thai. Thẩm Thanh Âm bất ngờ, tay vô thức đưa lên bụng, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin, mắt cũng dần đỏ hoe. Cô nắm tay Phong Quyết, từ từ vuốt ve bụng mình, nói, Phong Quyết, anh sờ thử đi, chúng ta lại có con rồi. Anh sờ vào đi, nói đến đây, Thẩm Thanh Âm không kìm được, nước mắt như hạt đậu rơi xuống tay Phong Quyết. Phong Quyết, khi anh tỉnh lại, chúng ta sẽ dẫn theo Phong Thánh và đứa bé trong bụng em đi chơi nhé. Anh xem, nó thật ngoan, không khóc không quậy, nhưng mà, con của tôi ơi, tại sao lại xuất hiện vào lúc nguy hiểm thế này, vào lúc khủng hoảng như vậy? Hạ Mạt thấy thế, lập tức kéo Thẩm Thanh Âm lại. Thanh Âm, cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy, được không? Cậu phải nghe lời. Bây giờ việc quan trọng nhất là chăm sóc sức khỏe. Biết không, đứa trẻ trong bụng là quan trọng nhất. Cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt. Giữ gìn sức khỏe rồi chúng ta sẽ nói những chuyện khác sau. Được không? Hạ Mạt nói với Thẩm Thanh Âm như đang dỗ trẻ con. Cô cũng không biết phải khuyên Thẩm Thanh Âm thế nào. Chỉ có thể làm vậy để không cho cô quá kích động. Vì Thẩm Thanh Âm đã có thai. Không, mình không thể chờ thêm nữa. Thẩm Thanh Âm kiên quyết nói. Giọng điệu không cho phép bất kỳ sự do dự nào. Cô không thể bỏ rơi Phong Quyết. Làm sao cô có thể bỏ rơi người mình yêu nhất chứ? Thẩm Thanh Âm nhìn Phong Quyết với ánh mắt đầy thương yêu và nỗi buồn không thể che giấu. Cô không thể phủ nhận rằng, bất kể thế nào, cô cũng không thể từ bỏ Phong Quyết. Cô muốn biết cách giải độc. Bất kể ra sao, cô phải tìm cách cứu Phong Quyết, giúp anh giải độc, để người mình yêu quay trở lại bên cạnh cô. Cách chương